Bàn tay nhỏ nhắn trắng trắng, mềm mềm, lại còn mập mạp, nắm trong lòng bàn tay đã thấy cảm giác vô cùng tốt. Hoắc Phi Đạt sao lòng một chút. Ngụ Y Y tiến tới sát, cười xấu xa hỏi, có phải đột nhiên nhận ra bàn tay ngọc ngà thon dài của bản mỹ nữ vô cùng xinh đẹp hay không? Tôi không ngại anh khen ngợi tôi một chút đâu. Hoắc Phi Đạt đưa mắt nhìn Ngụ Y Y nói, vừa ngắn vừa mập, cả tay cũng xấu. Ngụ Y Y trừng to mắt, bộ dáng như muốn phát điên. Anh nói cái gì đó? Ánh mắt của anh bị làm sao vậy? Bàn tay nhỏ nhắn của tôi tìm được ở đâu chứ? Còn nhiều bàn tay xinh đẹp như thế này hay sao? Hoa Phi Đoạt lạnh nhạt nói một câu đã chế phục được Ngụ Y. Còn muốn massage huyệt vị hay không? Lúc cần dùng đến người ta vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Ngụ Y không ồn ào nữa, bĩu môi, đưa bàn tay qua thầm thì. Thôi, anh nói xấu thì chính là xấu. Dù sao cho tới nay, tôi cũng ở trong mắt Hoắc lão đại anh, chính là cái gì cũng xấu. Hoắc Phi Đoạt vừa xoa xoa bàn tay cô vừa cười nói, em đó, vừa xấu vừa lùn, vừa lười biếng vừa tham ăn, vừa xảo trá vừa không thành thật, có thể lấy chồng được hay sao? Ngụ Y Y tức giận đến nỗi lông mày dựng thẳng. Tôi đâu có kém cỏi như anh nói, anh yên tâm, tôi nhất định có thể lấy chồng. Lại còn có một đám người tới tranh giành đó. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ôi, trời sập rồi. Ngụ Y giật mình nhìn theo phía trên. Đâu có cái gì đâu. Trời sập rồi, chắc chắn là do em thổi phồng rồi thổi sập luôn rồi. Hoắc Phi Đoạt mới trở lại vấn đề chính. Ngụ Y Y tức giận đến nghiến răng. Thật không thể tưởng tượng được Hoắc lão đại lạnh khốc kiệm lời như thế vậy mà cũng có thể cười đùa thế này. Thật tức học máu mà. Lúc hai người từ nhà hàng ra ngoài, Ngụ Y Y vẫn còn so đo chuyện cũ, vừa đi đường vừa tức giận đấm đá ở sau lưng Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, vô cùng tự nhiên, dùng tay giữ chặt lấy tay cô, kéo đến phía trước, dắt Ngụ Y Y cùng nhau đi về phía xe hơi. Thái Cưng ở trên sân thượng phía xa, dùng máy ảnh chụp một đống hình. Hoắc Phi Đoạt đưa Ngụ Y Y đến công ty Cố Tài Viễn nói, đến nơi rồi, đây là nơi làm việc của Cố Tài Viễn. Ngụ Y Y xuống xe, dương mắt nhìn tòa nhà cao tít gật đầu. Tôi biết rồi, tên Cố Sắc Phôi mà dám không phối hợp phỏng vấn với tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, để anh lập tức đánh hắn. Hắn sẽ phối hợp với em. Ngụ Y đi lên lầu, Hoắc Phi Đoạt đi sau sau của cô. Ngụ Y kinh ngạc quay mặt lại nhìn Hoắc Phi Đoạt. Anh đi theo làm gì? Công ty của anh cũng không phải ở đây. Anh trở về đi, tự tôi có thể đi lên lầu. Hoắc Phi Đoạt cười như không cười. Tôi cũng cần phải lên lầu. Ngụ Y thở dài, vỗ vỗ cánh tay Hoắc Phi Đoạt. Anh yên tâm đi, tôi có thể đối phó. Anh không cần đi cùng với tôi đâu, tôi cũng không phải trẻ con mà. Hoắc lão đại đối với cô chăm sóc thật tốt. Tôi không phải đi lên cùng em. Hả? Anh có ý gì? Ngụ Y khó hiểu mở lớn mắt. Hoắc Phi Đoạt một tay đút vào túi, nói vô cùng thản nhiên. Công ty này cũng là công ty con của Hoắc Đế. Tôi tới đây kiểm tra tình hình làm việc của nhân viên một chút. Thế nào? Tôi không thể sao? Ngụ Y há hốc miệng, bộ dạng khiếp sợ. Nơi này là công ty con của anh. Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu. Mẹ ơi, anh còn bao nhiêu công ty như vậy nữa? Tiền của cả nước này đều để cho anh thu vào sao? Ngụ Y Y nuốt nước miếng. Đây mới chính là kẻ có tiền. Hoắc Phi Đoạt ôm bả vai của Ngụ Y. Tôi kiếm nhiều tiền, không phải là em nên vui vẻ hay sao? Dù sao cũng là để cho vợ sử dụng. Ngụ Y Y lại thều theo ý khác. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, tôi cũng không thể thừa nhận là đang hâm mộ ghen tị hận. Thật là có tiền mà. Hai người thân thiết cùng đi vào đại sảnh công ty, lập tức khiến cho nhiều nhân viên chú ý. Người đàn ông tuấn mỹ như gió kia có phải là Hoắc lão đại trong truyền thuyết hay không? Lão đại tập đoàn Đế Vương, tại sao hắn lại mang theo một đứa trẻ đến đây? Đứa trẻ kia nhìn qua, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng 16-17 tuổi, cũng không thể là người tình của Hoắc lão đại được chứ. Bởi vì Ngũ Y ăn mặc vô cùng đơn giản, giống như học sinh trung học bình thường, cũng không tô son chất phấn, không đi giày cao gót, dưới chân lại là một đôi giày thể thao. Ai cũng sẽ không nghĩ một cô gái như vậy với Hoắc lão đại cao cao tại thượng ở cùng một chỗ. Hình như mọi người đều đang nhìn anh đó. Ngụ Y xoay xoay đầu, không chút cảm giác được mình cùng Hoắc Phi Đoạt thân mật khăng khít như thế nào, giống như là đã thành thói quen vậy. Ngụ Y đắc ý híp mắt cười. Có phải cũng đang nhìn tôi hay không? Tôi trẻ trung xinh đẹp như vậy, chắc chắn người ta cũng rất khen ngợi tôi đó. Hoắc Phi Đoạt âm thầm bĩu môi một cái. Ngụ Y lập tức suy sụp cúi mặt xuống, tự mình hiểu được nói. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi vẫn không xinh đẹp bằng anh. Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh một chút. Dựa vào hắn là một người đàn ông 1m9, uy phong lẫm lẫm, lại bị cô bé này dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Thật không biết nên vui hay nên buồn đây. Cố Tại Viễn ở trong văn phòng vô cùng tiêu khiển. Có hai cô gái hầu hạ hắn,

Tất nhiên, đây cũng là ý của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc lão đại nhìn văn kiện nói, cô bé kia lần đầu tiên làm sưu tầm, không có kinh nghiệm gì, làm chậm hơn nhiều so với phóng viên chuyên nghiệp. Người nào sáng tác lần đầu tiên cũng muốn tốt một chút. Cố Tại Viễn tức giận nghiến răng, hóa ra là vậy, Hoắc lão đại đến cũng có chuẩn bị. Ngài đem máy tính của ngài đến, điều khiển máy tính, lập tức có thể xử lý công việc chung. Chỉ có tôi là ngu ngốc ngồi làm sưu tầm với cô bé kia thôi. Đây là cái vấn đề phân chó gì chứ? Cố thiếu, ngài thích loại phụ nữ nào? Có thể đem vị trí cơ thể mà ngài thích nhất nói ra một chút được không? Cố thiếu, ngài có thể qua NP chưa? Cố thiếu, ngài có khuynh hướng lưỡng tính không? Cố thiếu, ngài có bị tố cáo là đùa giỡn phụ nữ không? Ví dụ như sau khi ngài ngủ qua đêm liền vứt bỏ người ta, khiến cho phụ nữ bất mãn như vậy. Cố Tại Viễn cúi đầu gầm mặt dùng sức lau mồ hôi, đầu tóc bù xù, yếu ớt, nhìn Ngũ Y cầu xin. Tôi xin cô, bà cô của tôi, cô hỏi những chuyện đáng tin một chút có được không? Cô bé này đâu phải đến đây làm sưu tầm, đơn giản là cô ta chỉ muốn hành hạ án thôi. Nhìn cô bé cười lại xấu xa như vậy, Cố Tại Viễn như con khỉ, đâm đấm vào ngực mình. Lão đại, tôi không thể, tôi thật sự không thể được. Vấn đề về phụ nữ của bà cố ngài thật quá xảo trá mà, tôi thật không có cách nào trả lời được. Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt không nhìn đến Cố Tại Viễn, vẫn nhìn vào số liệu trong laptop của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, thản nhiên nói. Phải không? Tôi cảm thấy những vấn đề cô ấy hỏi tương đối chính xác về đặc điểm của cậu mà. Cố Tại Viễn ngã quỵu xuống. Ông trời không có mắt mà. Cuối cùng Ngũ Y cũng hỏi xong vấn đề sưu tầm, còn Cố Tại Viễn thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ngũ Y nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt, trầm ngâm hỏi. Phi Đoạt? Ừ. Hoắc Phi Đoạt dương mắt nhìn Ngũ Y. Ngũ Y lại hoảng hốt một chút, nhìn vào ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt như có gì đó hơi ấm áp. Là cô quá nhạy cảm sao? Thật là nằm mơ giữa ban ngày mà. À, tôi muốn nói, việc sưu tầm đã làm xong rồi, có phải nên thêm vài hình chùm nữa không? Sưu tầm không phải cần có vài hình chùm nữa sao? Hoắc Phi Đoạt cưng chiều gật đầu. Tôi nghĩ rằng có thể. Cố Tại Viễn từ trong phòng rửa tay đi ra, lại dùng mình một cái thật mạnh. Không phải chứ, vẫn còn muốn chụp ảnh hay sao? Sau đó... Cố thiếu, ngài cầm văn kiện này trong tay. Đúng rồi, nghiêng người xong một chút, nhìn về phía tôi này. Không được, không cần nghiêng vai. Ánh mắt hơi mở to một chút. Ai ra, anh cầm một chút đi. Ngũ Y sai khiến Cố Tại Viễn làm như vậy, như vậy. Hoắc Phi Đoạt dừng công việc trong tay, lặng lẽ nhìn một màn này, nhịn không được nở nụ cười. Cố Tại Viễn kêu thảm. Lão đại, cứu tôi với. Da thịt ở mặt tôi sắp cứng nhắc rồi. Bà cô ơi, rốt cuộc cô có chụp hay không? Chỉ một động tác đã tốn 10 phút rồi. Tôi là người sắt cũng bị cô làm mệt muốn chết rồi, bà cô ơi. A Trung không đứng thẳng lên được, cười muốn rút cân luôn. Ngũ Y hoàn thành việc sưu tầm, phủi mông định rời đi. Hoắc Phi Đoạt cũng đứng lên, A Trung thu dọn laptop và vài thứ kia. Chỉ có Cố Tại Viễn mệt lả, nằm bò trên bàn khoát khoát tay. Không tiễn. Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y đều không hề để ý đến hắn. Hoắc Phi Đoạt đang khom lưng xem vài tấm ảnh, Ngũ Y chụp trong điện thoại, hai người đang bàn luận, mở tấm hình của Cố Tại Viễn lên. Thì có dạng người hình chó, còn tấm kia thì quá cứng nhắc. Cố Tại Viễn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi với hai người kia. Còn bà nó, tôi biết rồi, cái gì gọi là gặp sắc quyền nghĩa. Lão đại, hãy nhớ kỹ, phụ nữ như quần áo, còn anh em mới là cối xe bằng sắt. A Trung còn đang cười run rẩy, khoát tay với Cố Tại Viễn rồi rời đi. Cố Tại Viễn kêu rên thảm hại nằm sấp trên bàn. Một sấp ảnh chụp đặt trên bàn, vẻ mặt Thạch Ưng không có một chút độ ấm nào. Tiểu thư, tôi đã tra ra được cô gái kia. Cô ta là Ngũ Y, là học sinh của đệ nhất. Đây là ảnh chụp ngày hôm nay. Có thể nhìn từ ảnh chụp, Hoắc Phi Đoạt đối với cô ta rất tốt, rất chiếu cố. Cô hãy xem qua. Ánh mắt Phúc Hy run rẩy không dám đưa tay ra. Cuối cùng vẫn cắn răng, cầm những bức ảnh này lên, mở từng bức ra xem. Hoắc Phi Đoạt ôm eo cô ta, che chở cho cô ta. Hoắc Phi Đoạt kề sát vào tai cô ta cười nhẹ, đang nói gì đó. Hoắc Phi Đoạt vuốt ve mái tóc cô ta, vẻ mặt cưng chiều đối với cô ta. Nước mắt Phúc Hy nhỏ từng giọt xuống, nghẹn ngào. Lại có cô gái như vậy thật, đã cướp lấy Hoắc Phi Đoạt vốn thuộc về tôi rồi sao? Cô gái này tôi đã gặp, tôi nhất định đã gặp qua. Đúng rồi, lúc tôi ở trên đường kia đã nhìn thấy cô ta, lúc đó tôi còn đề phòng cô ta đã có bạn trai rồi, bạn trai của cô ta cũng rất tuấn tú, sao lại có thể... Thạch Ưng nhíu mày. Có thể đoán Hoắc Phi Đoạt hẳn thích cô gái này, nhưng mà cô gái này không hề thích Hoắc Phi Đoạt. Hả? Cái gì? Anh nói cái gì? Phúc Hy dừng dừng nước mắt cười khổ. Tôi dụng tâm theo đuổi người đàn ông này, cô ta lại khinh thường sao? Nói như vậy, Hoắc Phi Đoạt yêu đơn phương rồi. Thật nực cười mà. Tiểu thư có muốn diệt trừ Ngũ Y kia không? Phúc Hy híp mắt lại, dùng giọng nói độc ác nói: "Ai muốn cướp người đàn ông của tôi sẽ không tha cho cô ta. Nhưng mà ngu y này tạm thời đừng xử lý cô ta. Tôi cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chuyện bạn trai của cô ta để cho Hoắc Phi Đoạt hoàn toàn mất hết ý chí với cô ta. Nếu người phụ nữ không tôn trọng mà còn ở chung với người đàn ông khác, anh nói Hoắc Phi Đoạt còn muốn cô ta sao?" Thạch Ưng gật đầu. "Tôi bảo anh đi làm sơn dược, anh làm xong chưa?" Thạch Ưng run bắn người, từ từ lấy cái bình nhỏ trong túi ra. "Tiểu thư, làm xong rồi, muốn dùng nó hay sao?" Phúc Hy gật gật lấy bình sơn dược. "Không cần anh quản tôi, anh chỉ cần làm những việc theo những gì tôi nói là được rồi." Phúc Hy cầm cái bình nhỏ, mở nắp ra đưa lên mũi người ngửi, từng mùi hương thơm nhẹ bay lên. "Đây là sơn dược sao? Có thể làm cho con người ý loạn tình mê, không quan tâm điên cuồng, đánh về phía người khác gì đó sao? Có thật kỳ diệu như thế không?" "Anh Phi Đoạt, đừng trách em, đây đều là anh ép buộc em làm như vậy. Vì sao anh lại không đếm xỉa đến em? Vì sao không chui đến em? Vì sao muốn vứt bỏ em? Từ nhỏ, em đã làm bạn cùng anh, vẫn mộng tưởng sẽ gả cho anh, nhưng anh chưa bao giờ để em trong mắt. Bây giờ tốt rồi, anh lại nhớ đến người con gái khác, em tuyệt đối không cho phép." Phúc Hy nhắm mắt lại, nắm chặt bình nhỏ vào trong ngực. Thạch Ưng đứng bên cạnh, vài lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đều nhịn xuống, nắm quả đấm thật chặt. Bởi vì buổi trưa Hoắc Phi Đoạt còn có việc quan trọng, nên đã đỡ Ngụy Y trở về phòng học. Ngụy Y theo thói quen nhảy xuống xe trước, sau đó vẫy tay chào Hoắc Phi Đoạt. "Bye bye, chủ nhật gặp lại, anh giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt để báo đáp anh." Hoắc Phi Đoạt hơi cười nhạt một chút, ngay lúc Ngụ Y xoay người bước đi, hắn nhanh chóng bước xuống xe gọi to. "Y Y." "Hả? Còn có việc gì sao?" Ngụ Y ngạc nhiên xoay người lại, Hoắc Phi Đoạt đã bước nhanh đến. Ngay lúc Ngụ Y chưa thấy rõ vẻ mặt của Hoắc Phi Đoạt lúc bấy giờ, cô đã bị hắn gắt gao ôm chặt vào lòng. "Hoắc Phi Đoạt làm sao vậy? Sao đột nhiên lại như vậy rồi?" Gương mặt nhỏ nhắn của Ngụ Y nằm trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn vẻ mặt mờ mịt. "Anh làm sao vậy?" Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, cho dù có hàng ngàn lời nói vẫn không thốt nên lời. Vừa nghĩ đến trong lòng cô bé này thích Tiêu Lạc, không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn bực và bất đắc dĩ. "Có cảm thấy tồi tốt hay không?" Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, cắn răng nặn ra mấy chữ kia. Ngụ Y ngạc nhiên mở hai mắt thật to. "Có ý gì?" Hoắc Phi Đoạt buông Ngụ Y ra, nhưng hai tay bưng mặt cô lên, buộc cô phải ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi nói, em có cảm thấy chúng ta rất tốt không?" Ngụ Y run bắn người, lập tức nở nụ cười rực rỡ. "Tất nhiên là tốt, anh tất nhiên là tốt rồi, vừa có tiền, vừa có bản lĩnh, còn có thể đánh nhau, anh là Hoắc lão đại mà, tất nhiên là xuất sắc nhất thế giới rồi." "Tôi và Tiêu Lạc, ai tốt hơn?" "Hả?" Ngụ Y trợn to, há hốc mồm. Anh và Tiêu Lạc, sao hai người lại so với nhau? Anh là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi Hoắc lão đại, còn Tiêu Lạc chỉ là một ông tổng thông thường. Tiêu Lạc là người nhà tôi, sao lại so với anh được?" Nghe đáp án như vậy, Hoắc Phi Đoạt thất vọng tràn trề. Nói đi nói lại, cô bé này không xem Hoắc Phi Đoạt hắn là đối tượng đàn ông để kết giao mà. Mà Tiêu Lạc ở trong lòng cô, lại nói là người nhà, có thể hết kết hôn cùng người nhà sao? Nghĩ đến đây, Hoắc Phi Đoạt bực dọc và ghen tị, hừ lạnh một tiếng, buông Ngụ Y ra, xoay người rời đi. "Tên gia hỏa kia sao lại nữa rồi? Đột nhiên lúc đó hỏi hắn được không? Hắn lại bảo không được, mình cũng không dám nói trước mặt hắn. Hơn nữa cho dù tốt hay không tốt, cũng đâu có quan hệ gì với mình. Tôi cũng không phải là cánh tay nhỏ bé của anh." Ngụ Y gãi đầu, cũng không sao hiểu nổi, bĩu môi, đi về phía phòng học. Đi đến căng tin, gặp người lấy cơm nhiều quá, cô đành phải xếp hàng chờ. "Tránh ra một chút, đi chậm như vậy." Ngũ Nhân Tâm cố ý đụng vào Ngụ Y, chen lấn đẩy cô qua một bên, sau đó bước nhanh về phía trước. Ngụ Y suýt chút nữa thì ngã xuống, tức giận trừng mắt nhìn Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm quay đầu lại, lè lưỡi làm mặt quỷ với cô, bay ra vẻ mặt đắc ý, làm chuyện ác thành công. Ngụ Y suy nghĩ, làm sao để trả thù Ngũ Nhân Tâm đáng giận này, giả vờ như không đứng vững, đem nước canh hất vào người cô ta. Đang suy nghĩ lung tung, Hàn Sang Đình lướt qua, đuổi theo Ngũ Nhân Tâm, kéo lấy cổ áo cô ta hung ác nói: "Ngũ Nhị con nhóc, sao cô lại thế này? Tôi ở bên ngoài cách 10 mét vẫn thấy được, cô cố ý chạm vào Ngũ Y của chúng tôi. Cô muốn làm gì? Tôi thật đã nhịn cô lâu rồi." Rất nhiều bạn đang lấy cơm đứng lại xem náo nhiệt. Ngũ Y mệt mỏi rũ mắt xuống. Hàn Gia Đình này đúng là một tên thiếu não, làm như thế thật ngây thơ. Ngũ Nhân Tâm vừa nhìn thấy Hàn Gia Đình, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng nói: "Giang Đình, sao cậu lại đi theo con nhà đầu kia, gọi mình là Ngũ Nhị con nhóc? Sao cậu có thể như vậy?" "Cô nói cũng vô dụng thôi, lúc nãy là cô cố ý đụng vào Ngũ Y phải không? Không phải. Cô đi giải thích cho tôi. Tôi không đi. Giang Đình, vì sao cậu luôn đứng về phía con nhà đầu hèn hạ kia? Vì sao vậy? Ngũ Y suy nghĩ, vân đạm phong khinh nói. Bởi vì tôi là con nhà đầu hèn hạ, ghen di truyền hơn cô, dáng vẻ xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô, hấp dẫn đàn ông hơn cô. Làm sao bây giờ? Cô có muốn chui xuống đất tìm mẹ cô, thay đổi gen sinh ra của cô một chút không? Ngũ Y đưa tay ôm lấy cánh tay của Hàn Giang Đình, nâng mặt lên hôn vào mặt Hàn Giang Đình, rồi thân mật tựa đầu vào cánh tay hắn nói. Giang Đình thân ái, đi, đưa người ta đi lấy cơm đi, người ta muốn ăn cơm thịt kho tàu. Hàn Giang Đình lập tức vui vẻ, nâng mặt lên cười ngọt ngào đáp. Được rồi, vợ. Ngũ Y Y đi đến nhẹ nhàng, véo vào tay Hàn Giang Đình. Cậu nói bậy gì đó, cái miệng của cậu không giữ được sao? Ai là vợ cậu? Thật đáng ghét. Ngũ Nhân Tâm chết đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Hàn Giang Đình và Ngũ Y Y, tức giận rơi từng giọt nước mắt. Cô phát điên la to. Cô đừng đắc ý, tôi biết cô và Hàn Giang Đình không có gì. Ngũ Y Y, không phải cô thích Tiêu Lạc sao? Tôi có thể nói cho cô biết Tiêu Lạc đã đồng ý đính hôn với chị cả của tôi rồi. Cô là một con ngốc bị vứt bỏ. Cô nghĩ là cô có gì đặc biệt hơn người? Tôi phì, cô bị vứt bỏ rồi. Ngũ Y Y đang đi, đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hơn. Hàn Giang Đình nhíu mày nhìn Ngũ Y Y, sau đó xoay người lại, nói với Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm, cô không nên nói bậy bạ, dám tung tin bừa bãi, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Ngũ Y Y cắn môi, cả người hơi run rẩy. Có phải sự thật không? Lời Ngũ Nhân Tâm nói có phải là sự thật không? Tiêu Lạc gặp khó khăn đã đồng ý đính hôn cùng Ngũ Nhân Ái sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Lạc đã nói rõ với cô, anh ta sẽ không muốn Ngũ Nhân Ái. Anh ta sẽ không đính hôn với cô ta, người anh ta thích là mình. Ngũ Nhân Tâm hừ một tiếng nổi khùng lên nói. Cả nhà đều biết tin này, chỉ có một mình cô ta không biết thôi. Nếu tôi nói dối, ra ngoài đường, cho xe đụng chết đi. Nói xong Ngũ Nhân Tâm chạy ra khỏi căng tin. Ngũ Y Y thất thần, ánh mắt mở thật to. Hàn Giang Đình đẩy đẩy Ngũ Y. Cậu không sao chứ? Sao lại ngơ ngác như vậy? Ngũ Y cầm cánh tay Hàn Giang Đình, miễn cưỡng ngồi trên ghế nghẹn ngào nói. Tiêu Lạc thật sự muốn đính hôn cùng Ngũ Nhân Ái sao? Hàn Giang Đình muốn mắng Tiêu Lạc vài câu, vừa nhìn thấy sắc mặt Ngũ Y không tốt, sợ tới mức không dám nói gì. Đầu óc Ngũ Y hỗn loạn, Hàn Giang Đình lấy thức ăn về, đặt trên bàn, nhưng bọn họ lại ăn không vào. Hàn Giang Đình ra sức dụ dỗ cô mới ăn được vài muỗng cơm, trong lòng vẫn có một giọng nói. Tiêu Lạc đang lừa cô. Sẽ không, làm sao Tiêu Lạc lại có thể lừa cô chứ? Hắn vẫn quan tâm cô như thế, như ánh mặt trời chiều ấm áp cho cô, ở trong ngôi nhà lạnh lẽo kia, cho cô một phần ấm áp. Cô xem hắn cư xử giống như một người mẹ, có một loại cảm giác tình thân đã lâu. Mẹ đã đi, bỏ lại cô một mình, chẳng lẽ hiện tại người đàn ông mang theo mùi vị của mẹ cũng phải rời khỏi cô sao? Đấy lòng Ngũ Y Y rối bời. Ngũ Y Y đem ảnh chụp và bài sưu tầm Cố Tại Viễn đưa cho cô giáo già xử nữ kích động, khen ngợi Ngũ Y lên tận trời. Ngũ Y đều thờ ơ nghiêm mặt. Ngũ Y đi ra khỏi văn phòng, cô giáo già còn đang kích động. Cô thật không biết nên đi đâu. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Tiêu Lạc, hỏi một câu có phải sự thật như vậy không, lại không dám hỏi. Hắn xem cô là người nào của hắn. Hắn nói hắn thích cô, hắn muốn chở cô lớn lên, đều là một tên tự tại hứa hẹn, có thể tính là cái gì? Cả một buổi chiều, Ngũ Y đều ở trong trạng thái thất thần. Lúc tan học, Ngũ Y và Hàn Giang Đình cùng đạp xe về nhà. Sau một lúc lâu, Ngũ Y đều không nói gì, nhưng đột nhiên lại hét to lên một câu. Hắn lừa tôi sẽ không tha thứ cho hắn. Hàn Giang Đình ngạc nhiên nhìn Ngũ Y nổi cáu, trong lòng thương xót cho cô bé này. Cô thuộc loại ít có được ấm áp, hiện tại phần ấm áp này muốn rời khỏi cô sao? Hàn Giang Đình cười gượng. Không sao cả, không phải vẫn còn có tôi ở đây sao? Nếu cậu không gả được, tôi sẽ chấp nhận cưới cậu thôi. Này, tôi có thể nói này, tương lai hai ta kết hôn, không có cậu khi dễ tôi, hơn nữa không cho cậu cả ngày đánh tôi. Ngũ Y Y nở nụ cười nhẹ, đó cũng là một nụ cười chua xót. Trở lại Ngũ gia, cả cơm chiều Ngũ Y cũng không ăn. Lúc 8 giờ tối, rốt cuộc cô nhịn không được, chạy đến trước cửa phòng Tiêu Lạc, muốn hỏi hắn sự thật. Đang muốn gõ cửa, lại thấy cửa đang khép hờ, bên trong còn có người đang nói chuyện. Ai đang nói chuyện với Tiêu Lạc sao? Ngũ Y Y tò mò áp tai sát vào cánh cửa, ghé vào bên cạnh khe cửa nghe. Là ba nói chuyện với Tiêu Lạc. Tiêu Lạc à, tôi rất yên tâm về cậu. Sự sống của công ty tôi cũng chuẩn bị giao cho cậu. Về chuyện đính hôn của cậu và Nhân Ái cũng là do chị cậu nói. Tôi cũng hiểu được, càng thân thì càng tốt. Sau khi cậu và Nhân Ái ở cùng một chỗ, công ty đều nằm trong tay người một nhà của chúng ta. Cái này rất yên tâm rồi. Nhân ái rất hợp ý với cậu. Nó vụng trộm nói với tôi. Nó rất thích cậu. Tôi muốn biết ý cậu thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net